Em là vệ sĩ của riêng tôi. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn trả lời như vậy làm nó càng thêm tò mò, gì mà chuyện của tôi, nó dục dịch khi sang hỏi hắn. Chuyện gì kể tôi nghe đi, cô là con mẹ buôn hả, lo chuyện của người khác không thấy mệt sao? Nó vu vơ nghịch móng tay sau đó nói, tôi hỏi để lo cho tính mạng của anh, không thích thì thôi. Anh chết mặc xác anh, sau đó quay ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, nó nghĩ. Sợ rồi chứ gì, ý nghĩ đó là từ sau khi nó nói hắn im lặng. Ai ngờ hắn trả lời một câu, chết thì chết, nó bực mình quay sang nói một câu thách thức, anh liền đâm đầu vào lan can đường chết đi, đồ trẻ con ôn dịch, ngay sau đó hắn liền tăng ga thật nhanh lao như bay về phía lan can cầu. Nó nhận ra hành động này liền hét lên, anh làm gì thế đó, hắn vừa lái xe vừa nói, thì tôi đâm đầu vào lan can chết, anh điên à, anh muốn chết tôi đâu có muốn chết, dừng xe lại ngay. Dừng lại, nhanh lên, mau dừng lại. Nó đánh vào tay hắn, sau đó cầm tay hắn bẻ lái, xe đi theo một hướng khác liền đâm vào lan can. Nó bị vậy liền ngồi yên, hắn quay sang nó mắng. Cô bị điên à, cô nghĩ tôi muốn chết thật sao? Thần kinh hết thuốc chữa. Nó khuỳnh tay lai nói, anh mới là bị điên đó, tự dưng tăng tốc làm gì? Sau đó nó và hắn xuống xe, hắn đi tới đều xe lắc đầu, sau đó móc điện thoại ra gọi điện cho gara đưa xe về. Hắn và nó phải bắt taxi tới công ty, cách chương.